liền thấy Dạ Quân Mạc lạnh nhạt ngồi ở trong phòng trước, người bày một đàn cổ bằng gỗ đen, ám ưng đầu gỗ đứng ở phía sau hắn. Là ngươi đang khải đàn, Bạch Vũ lắp bắp kinh hãi. Lần đầu tiên nàng biết Dạ Quân Mạc còn biết đánh đàn, có thể gảy ra tiếng đàn có vẻ đạm mạc, lạnh băng như thế, thật đúng là tính tình của hắn. Tùy tiện gảy mà thôi. Mâu quang thâm thúy của Dạ Quân Mạc lóe lên một chút, vươn một cánh tay về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ đi qua, cầm lấy tay hắn, rất tự giác ngồi xuống bên cạnh hắn. Ngươi ở nơi này? Ừ, tới nơi này bế quan. Đôi mắt Bạch Vũ sáng lên một chút, bảo vật trấn quốc đã lấy được, vậy ngươi bảo ta đến đỉnh vô danh làm cái gì? Rất vắng vẻ, tìm nàng đi theo ta. Đột nhiên Bạch Vũ có loại ý nghĩ kích thích muốn bóp chết Dạ Quân Mạc. Ngại vắng vẻ vì sao lại chạy đến đây bế quan, Vô Trần cung không dọn chỗ cho ngươi sao, rốt cuộc vì sao ta phải nghe lời ngươi kẻ lừa đảo. Từ hôm nay trở đi nàng cứ ở trong này, miễn cho nàng đáng thương không có chỗ ở. Vẻ mặt Dạ Quân Mạc đồng tình. Ám ưng ở phía sau đầu đầy hắc tuyến, thánh quân, giọng điệu đồng tình kia của người là cái ruộng gì, nơi ở này rõ ràng chính là người cố ý xây dựng cho Bạch Vũ cô nương tìm linh khí sư tốt nhất trên Vân Vũ Thần Châu, bắt đầu xây dựng từ 3 tháng trước, chẳng lẽ không phải từ lúc kia người liền tìm cách ở cùng với Bạch Vũ cô nương dưới một mái hiên sao? Ai muốn đi theo ngươi, ta không ở, Bạch Vũ tức giận trừng mắt. Là không ở hay là không ở nổi, Dạ Quân Mạc tà tứ câu môi, nảy lên một chút ý cười xấu xa. Lầu các này chỉ giá 200 cống hiến, nàng có thể chờ có cống hiến rồi tiến vào ở, cũng có thể ở trước, trong một tháng đưa cho ta gấp đôi cống hiến. Bạch Vũ lặng đi một chút, nàng rất khó khăn để có được gỗ dựng nhà, nếu tích lũy đến 200 cống hiến mới có thể vào ở thì trước đó nàng sẽ không có chỗ ở. Nếu bây giờ vào ở, sau đó sẽ phải giao ra 400 cống hiến. Cống hiến Vô Trần cung không dễ kiếm, sợ là không trả nổi sao, Dạ Quân Mạc Vân đạm phong khinh nhìn nàng. Bạch Vũ mất hứng bĩu môi, cực kỳ hào phóng nói, ai sợ 400 cống hiến, vài ngày ta có thể kiếm được. Vậy vào ở đi. Dạ Quân Mạc đứng dậy kéo bàn tay nhỏ bé của Bạch Vũ đi về phía phòng ở. Bạch Vũ đi theo phía sau hắn mới kịp phản ứng lại, nàng bị Dạ Quân Mạc làm cho xoay vòng vòng, mặc kệ nàng chọn như thế nào đều sẽ phải tiến vào ở cùng Dạ Quân Mạc dưới một mái hiên. Bạch Vũ quả thực cảm thấy chính mình ngu ngốc đến phát khóc. Dạ Quân Mạc thu xếp chỗ ở cho nàng ở tầng 2 của lầu các, cách tiểu viện rất gần, mở cửa sổ là có thể thấy hoa tươi đầy viện phía dưới, có thể ngửi được gió nhẹ mang theo mùi hoa nhàn nhạt. Tả Vũ cũng được ám ưng dẫn vào, bố trí ở trong một căn phòng nhỏ ở góc sân. Mà bản thân Dạ Quân Mạc sẽ ở cách vách của nàng. Độc Y Thần Nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê Tác Giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca Người Làm Ezip Phong Chương 177 Quyết Đấu Xa Luân Chiến Mở Ngoặt Tròn 6 Đóng Ngoặt Tròn. Sau khi Dạ Quân Mạc dẫn nàng đi xem qua phòng ở, liền ở ý trong phòng nàng không đi. Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, không phải ngươi nói tới để bế quan sao, ở trong lầu các cũng vẫn sẽ bị quấy rầy sao? Sẽ không, ta chỉ muốn hấp thu lực lượng bên trong vấn thạch, không cần tuyệt đối im lặng. Dạ Quân Mạc nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của Bạch Vũ, tâm tình sung sướng, lúc hấp thu không đúng sẽ xảy ra tai họa, nàng là y sư, nếu ta có chuyện gì không hay xảy ra. Bạch Vũ không đợi hắn nói xong liền che miệng của hắn lại, căm tức chừng mắt nhìn hắn, cái gì mà không hay xảy ra. Sao ngươi không nói điều gì đó, may mắn ngươi từ từ tu luyện hấp thu, mỗi ngày ta tới bắt mạch giúp ngươi, cam đoan ngươi không có việc gì. Dạ Quân Mạc nhìn dáng vẻ Bạch Vũ khẩn trương, độ cong của khóe miệng càng dơ lên, kéo nàng đến bên cạnh thản nhiên hỏi, thích nơi này không? Thích. Bạch Vũ tựa vào vai hắn, trong lòng chảy qua một tia lo lắng nói không nên lời. Vì sao Dạ Quân Mạc cần cố ý chạy đến đỉnh vô danh để bế quan, căn bản là vì nàng mà đến, không phải cái gì nàng cũng đều không hiểu. Thích là tốt rồi,